Heo con, yêu anh đi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày Bang Di, em. Di đấu với Bang Ca, em. Ca, bọn hắn thì lo quần quật tập luyện nên nghỉ học, bọn nó cũng nghỉ học nhưng không tập luyện mà đi mua sắm. Hay tối nay mặc đồ gì thi đấu mày? Mi hỏi hai nhỏ bạn. Tùy thôi, tụi bay thích mặc gì thì mặc, tao vẫn như cũ. Nó, lại màu đen nữa. Hiểu rồi, Mi mày chọn màu đen luôn đi. Bộ ba màu đen mới hợp. Hân đề nghị, cặp à được thôi. Chút đi nhuộm lại tóc để dễ phân biệt. Mi, ok, tụi nó đi hết cái siêu thị rồi đi nhuộm tóc đi spa. Thấy mà choáng, reng reng, chuông điện thoại của Mi reo lên. Alo, ra sân bay đón tao về. Ai thế? Bùi Nguyễn Ngọc Nhi, tút tút, cúp máy luôn. Ê tụi bay, sao có chuyện gì? Hôm nay con Nhi về rồi kìa. What? Ian về. That's right. Đi ra sân bay đón nó để kịp tham dự hội đấu luôn. Lên chuẩn bị rồi mang một bộ đồ đen với một chiếc mặt nạ ra cho Ian. Ok, tụi nó bước xuống. Cả ba đều một cây đen nên khỏi nói về trang phục nha. Mái tóc đều cột cao lên. Nó màu đỏ, Hân màu nâu rẻ, Mi nhẹ nhàng với mái tóc vàng tỏa nắng. Chọn một chiếc xe có phòng thay đồ. Nhanh, nó ra lệnh, xong rồi đi thôi. Tại sảnh sân bay, Nhi Nhi, cả ba tụi nó đều ôm chầm lấy cô gái. Tụi bay đi đâu mà đứa nào cũng diện cây đen thế, lại còn nhuộm tóc. Hôm nay có chân thi đấu của Di, em. Di và Ca, em. Ca, nhuộm tóc để phân biệt thôi. Mi giải thích, cho tao tham gia với. Tao biết thế nào mày cũng đòi nên chuẩn bị rồi. Nhanh lên trên xe có phòng thay đồ 30 nữa là đến giờ rồi. Trong xe Nhi cũng đã thay xong đồ. Cũng là màu đen. Mái tóc xanh biển cũng được cột lên giống tụi nó. Ê mặt nạ đâu? Hân hỏi. Đây. Nó đưa ra 4 chiếc mặt nạ. Của nó màu đỏ đính những viên hồng ngọc và những chiếc lông vũ sặc sỡ. Hân màu nâu với những viên đá quý màu xanh lục giúp giảm đi phần tối của màu nâu. Mi thì màu vàng đính lên đó là những viên đá quý cầu vồng với chiếc lông vũ đại bàng. Cuối cùng là Nhi, màu xanh lam với những viên kim cương được sắp xếp tỉ mỉ. Mong MN ủng hộ. CMT ý kiến cho tác giả vui với. Cách chương.